Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 928, chương 929, An Lâm vs Tiểu Tước Nữ. Bóng đêm hạ xuống, màu tím lá cây tản ra nhàn nhạt sáng bóng. Mãn Thiên tinh thần lóe lên trong đó, sáng trong ánh trăng chiếu xuống giác đấu tràng, đặt lên một tầng ngân bạch huy hoàng. Giác đấu tràng trên khán đài, chỉ có vài chỗ địa phương nắm giữ ngọn lửa chiếu sáng. Địa phương còn lại bao gồm bên trong trận pháp chiến trường, đều là không có đặt vào ngọn lửa chiếu sáng. Thú tộc cường giả thị lực đều rất tốt, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, không gian xung quanh thật ra thì cũng không tính hắc ám. Chẳng qua là bằng thêm mấy phần sơ sắc tiêu điều cùng âm lãnh a. Mặc dù màn đêm buông xuống, nhưng giác đấu tràng bầu không khí lại đạt tới tối kia vang tận mây xanh hoan hô cùng kêu gào. Ngay cả đệ ngũ tầng Lam Hải Đại Lục cũng có thể rõ ràng nghe. Các khán giả mong đợi nhất một trận chiến đấu rốt cuộc phải tới. Các vị khán giả bằng hữu, bây giờ sắp bắt đầu là giác đấu tràng chung kết quyết tái. Người chủ trì gióng giạc, âm thanh âm vang lên. Tướng này là gần 10 năm đến, tối đáng để mong chờ một trận chiến đấu. Không đúng, hẳn là từ ngàn năm nay tối đáng để mong chờ một trận chiến đấu, bởi vì cuộc chiến đấu này đem quyết định chúng ta Thái Dương Thủ có hay không có thể lại sinh ra một vị chân chính chiến thần, là tiểu tước nữ sáng lập Thắng Liên. Tiếp 100 chàng hạng nhất thần thoại, vinh đăng Thái Dương Thụ chiến thần vị, hay lại là Lâm An quyền thần đại triển thần uy, đánh vỡ tiểu tước nữ 99 tháng liên tiếp hạng nhất thần thoại. Liền trong trận chiến này, An Lâm thật sự hiện ra thực lực cường hãn, cùng với cuối cùng một trận chiến đấu ý nghĩa đặc biệt. Để cho người chủ trì chú trọng giới thiệu một lần An Lâm, cũng không có phát sinh, giống như tiểu tước nữ trước đối thủ như vậy, ngay cả giới thiệu cũng trực tiếp coi thường bi kịch. Phía dưới xin mời hai vị chiến sĩ ra sân, người chủ trì thanh âm hạ xuống. Hiện trường lần nữa bộc phát ra tiếng hoan hô, coi như An Lâm trước biểu hiện rất tốt, hút không ít bột, nhưng phần lớn người xem hay lại là hô to tiểu tước nữ tên. Cho tới toàn bộ giác đấu tràng cũng quanh quẩn Thái Dương Thụ chiến thần tiểu tước nữ thanh âm. Tiểu tước nữ ở giác đấu tràng nhân khí thậm chí so với thập đại Thái Dương Thụ chiến thần cao hơn. An Lâm muốn thông qua một trận chiến đấu ngay tại nhân khí đắp lên quá tiểu tước nữ, hiển nhiên là không có khả năng. An Lâm cũng không thèm để ý những thứ này, nhân khí cái gì lại không thể thêm bắp, hắn chỉ cần đường đường chính chính đánh bại tiểu tước nữ liền có thể a. Lâm, rốt cuộc chờ đến cùng ngươi trận chiến này. Tiểu tước nữ hai tròng mắt trong suốt có thần ngắm nhìn An Lâm, chín cái bất đồng màu sắc tia lăng quanh quẩn ở trên người nàng, có ánh sáng nhàn nhạt phát ra, để cho nàng thật giống như dưới ánh trăng tiên tử, một loại thanh lệ tuyệt tục chói lọi. An Lâm khẽ thở dài một cái, người đáng yêu như thế một cô thiếu nữ cứ như vậy bị ta giết chết, quả thực có chút không đành lòng. Nếu không ngươi biến thành một con quái thú, để cho ta tiện hạ thủ một chút. Tiểu tước nữ ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh, đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn An Lâm, cả kinh nói, ta còn là lần đầu tiên gặp phải, nói vô lễ như vậy yêu cầu đối thủ, có thể không? An Lâm hỏi, hai tay tiểu tước nữ đan chéo, ta cự tuyệt. An Lâm giật mình trong lòng. Tốt đáng yêu tiểu tước nữ kiều rên một tiếng, tiếp tục nói, bản tước trời sinh quyến rũ khó khăn, không có chí tiến thủ, cùng quái thú hoàn toàn không liên quan, nói như ngươi vậy thật tốt quá phận, ta quyết tha cho không ngươi, đến, ta muốn đánh chết ngươi. Vừa nói, nàng thân thể bắt đầu dũng động cực kỳ mạnh mẽ khí tức. An Lâm thần sắc cổ quái ngắm tiểu tước nữ liếc mắt, thằng ngu này lại đem cảnh giới áp chế ở hóa thần trung kỳ trình độ cùng ta đối địch, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Phải cùng hắn sinh tử giao chiến, còn chủ động áp chế thực lực đối thủ. Nói thật ra, loại thể nghiệm này vẫn là rất đặc biệt. Thượng nha, tiểu tước nữ bóng người chợt xông về An Lâm. Tốc cực nhanh, nhưng là, đây đối với An Lâm mà nói, rất chậm. Ngươi đã còn ngu xuẩn áp chế lực lượng, như vậy ta sẽ để cho ngươi chết được không thống khổ như vậy đi. An Lâm cái trán kim liên lóe lên. Quả đấm trong nháy mắt bao phủ kim quang, đồng thời thần thể lực hoàn toàn bùng nổ. Một quyền hướng tiểu tước nữ đánh tới, 100% hám sơn quyền. Tiểu tước nữ đang định bằng vào quỷ mị thân pháp né tránh An Lâm công kích, lại phát hiện An Lâm quả đấm thật giống như không chỗ nào không có mặt. Muốn tránh cũng không được, phong tỏa nàng toàn bộ đường lui. Thật là đáng sợ quyền pháp, tiểu tước nữ trong lòng cả kinh. Quấn quanh ở thon thả đang lúc kim sắc thải lang đột nhiên động, ở trước người trôi lơ lửng xoay tròn, trở thành một hình tròn tường ốp. Ầm, hám sơn quyền cùng kim sắc thải lang va chạm, bùng nổ nổ vang rung trời. Kim mang chấn động đang lúc, kinh khủng đại địa chi lực đem chu vi ngàn mét đại địa trực tiếp đánh rách. Tiểu tước nữ cũng bị đánh bay vài trăm thước, vài tóc đen dán vô cùng mịn màng gò má, hô hấp dồn dập mấy phần, có vẻ hơi hứa chật vật. Tiếp theo một cái chớp mắt, An Lâm đã tại chỗ biến mất. Tiểu tước nữ mặt liền biến sắc, chợt đạp lên mặt đất, thân thể như yến như vậy nhảy lên. An Lâm bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng, quả đấm đánh ra lại lạc không. Lúc này, tiểu tước nữ thân thể lộn, bắp chân mãnh mà bổ xuống, màu đỏ giày cao gót xé không khí, mang theo một trận duệ minh, giày cao gót tột đỉnh, lóng lánh kinh tâm động phách chết hồng mang, kéo ra một đạo huyết tuyến, rơi vào An Lâm trên mặt hoành khi lãng cuốn mấy ngàn thước. Tiểu tước nữ đồng tử co rụt lại, nàng ta đủ để đem hóa thần đỉnh phong đầu đá bể công kích. Thật giống như nhắc tới cái gì cực kỳ vững chắc sự vật một dạng, lại không phải tiến thêm, tốt ra. Mặt dày đau đau đau, nàng kêu lên một tiếng, đang muốn rút lui, trắng nõn đều đặn bắp chân liền bị một cái có lực bàn tay bắt. Theo tới thì không cách nào nói rõ kinh khủng lực đạo. An Lâm thật chặt nắm tiểu tước nữ bắp chân, tàn nhẫn cười một tiếng, chợt đem tiểu tước nữ hướng mặt đất té tới, âm mặt đất chấn động đứng lên. Một cái to lớn cái hố nhỏ xuất hiện ở trên mặt. Tiểu tước nữ áo quần xốc xếch, đang muốn phản kháng, cái kia nắm nàng bắp chân thủ lại truyền tới kinh khủng lực đạo. Thân thể bị tay nhấc vẫy hướng thiên không, lượn quanh một cái độ cong, chợt té rớt tới một chỗ khác trên mặt đất. Âm nàng thân thể lại đem kia bị trận pháp gia cố qua lớn địa, đập ra to lớn cái hố nhỏ. Tiểu tước nữ, sau đó, An Lâm bắt đầu tái diễn trước động tác, xách tiểu tước nữ chân, vô hạn đập mạnh đại địa, rầm rầm rầm mặt đất từng trận lay động, bị đập ra từng cái nhìn thấy giật mình lỗ lớn, gần 100.000 danh người xem toàn bộ hù dọa mộng. Ngọa tào ta tiểu tước nữ, cầm thú mau thả cô gái kia, tiểu tước nữ đáng yêu như thế, hắn tại sao có thể làm loại sự tình này? A, ta muốn sát Lâm An. Tiểu tước nữ chịu khổ An Lâm giày xéo cảnh tượng, để cho trên khán đài người xem cũng nổ. Tiểu tước nữ bản thân cũng không khá hơn chút nào, bị đập được có chút mộng. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, An Lâm lại sẽ đối với như vậy một đóa kiều hoa, làm ra loại chuyện này. Ở mộng bức mấy giây sau, màu xanh da trời thải lăng tựa như sắc bén nhất lưỡi đao, chém ở An Lâm trên cánh tay. An Lâm lại cảm giác được một trận đau nhói, theo bản năng cầm trong tay tiểu tước nữ, chợt tiếp tục rơi xuống đất. Âm đại địa lại vừa là một trận run rẩy dữ dội. Tiểu tước nữ đều phải khóc, ngươi có thể hay không bình thường một chút, đánh nhau phương thức bình thường một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,